Tuyệt đại con rể, chương 210, không cho phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Vũ Thảo cũng đứng lên, nhẹ giọng nói, sư thái, vậy ngày mai Lăng Thành đến cứu em gái, lại làm phiền ngay. Sư thái đại nhân đại nghĩa, đúng là một người tốt. Đó là đương nhiên, Nga Mi phái của ta là đứng đầu 6 môn phái, sư phụ của ta là trụ cột của Nga Mi. Huyền Tĩnh đứng lên bên cạnh tự hào nói. Là đệ tử nhỏ tuổi nhất của Diệu Huyền Sư Thái, cô dựa vào đầu óc thông minh của mình rất được sư phụ yêu quý. Lúc này không có ai chú ý, Vũ Thảo lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, gửi cho Lăng Phong một tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ, cậu mau quay lại, đừng có nổi tà tâm. Nếu không trở lại trong vòng 3 phút, anh sẽ tự chịu rủi ro. Đã 5 phút kể từ khi Lăng Phong bắt giam Tống Thiến. Hắn bình thường là lười nhất. Lần này phải chủ động giam lỏng Tống Thiến, nhất định muốn làm nhục Tống Thiến. Chen Yun quá hiểu người đàn ông của mình, tại sao lại kết hôn với kẻ dâm tà này. Trong căn phòng bí mật, Lăng Phong trói chặt Tống Thiến. Căn phòng bí mật này đã được lão gia sử dụng để bế quan tu luyện, nó luôn là cấm địa đối với Duê. Tuy nhiên, sau khi ông lão qua đời, căn phòng bí mật này đã bị bỏ hoang. Lúc này, Lăng Phong đã rất phấn khích, mỉm cười nhìn Tống Thiến. Mắt từ đầu đến chân, càng nhìn càng sướng. Ha ha, không ngờ Lăng Thành lại có một cô em gái xinh đẹp như vậy. Không không, nói chính xác là em gái của vợ anh ta. Anh ta nên gọi là em vợ. Lăng Phong nuốt nước bọt. Tiểu mỹ nhân này hiện tại đang hôn mê, đây là trời cho. Bây giờ tất cả mọi người đều ở trong sảnh, sẽ không có ai tới mật thất. Cơ hội tốt như vậy không thể bỏ lỡ một cách vô ích. Nghĩ đến đó, Lăng Phong không khỏi xoa xoa tay. Sau đó kéo quần áo của Tống Thiến ra. Lúc này, điện thoại trong túi anh đột nhiên rung lên. CMN, người nào gửi tin nhắn vào lúc này? Bị làm phiền, Lăng Phong rất khó chịu, lấy điện thoại di động ra xem. Đó là một tin nhắn do vợ anh ta gửi, nói rằng anh sẽ không quay lại trong vòng 3 phút nữa, anh tự chịu rủi ro. Sau khi đọc lời cảnh báo của vợ, Lăng Phong thở dài, cảm thấy chán nản và ngay lập tức bác bỏ ý định đó. Không thể nào, ai bảo bản thân sợ vợ, xem ra đêm nay không có cơ hội thưởng thức tiểu mỹ nhân. Tự lẩm bẩm một mình, trói Tống Thiến vào cột, rồi miễn cưỡng rời đi. Kết quả là trước khi rời khỏi mật thất, đột nhiên, tôi lại nghe thấy điện thoại rung lên. Lần này, điện thoại di động của Tống Thiến đổ chuông. Lăng Phong vội vàng đi tới, lấy điện thoại di động ra xem, sửng sốt. Trên màn hình hiện lên là chị họ. Tin nhắn mà Giai Kỳ đưa cho cô chỉ vỏn vẹn một câu ngắn gọn, Thiến Thiến, em ở đâu vậy? Lăng Phong cau mày xem tin nhắn, suy nghĩ nhanh chóng quay đầu. Diệu Huyền Sư Thái vừa rồi nói, ngày mai có thể phát ra tin tức dẫn Lăng Thành tới. Vì vậy, bây giờ, phải làm cho Giai Kỳ yên tâm trước. Nghĩ đến đó, Lăng Phong bắt chước giọng điệu của Tống Thiến và nhanh chóng trả lời. Chị họ, tối nay em sẽ không về đâu, em vừa gặp một người bạn. Một lát nữa sẽ đến ở với cô ấy. Lúc này, lối vào của quán bar đêm, Giai Kỳ cầm điện thoại vẻ mặt bất lực. Cô vừa đi vệ sinh xong quay lại thì không thấy ai. Cô em họ này một khi nổi hứng, không quan tâm đến mọi thứ, thật sự là bất lực. Lúc này, nhìn thấy Tống Thiến trả lời tin nhắn, Giai Kỳ sau khi đọc xong mới thở phào nhẹ nhõm. Có thể trả lời tin nhắn, chứng minh rằng không có gì xảy ra. Cô em này thật là đau đầu. Bỏ đi cùng bạn bè, không biết đợi cô đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mật thất, Lăng Phong xem đã muộn, cất điện thoại di động của Tống Thiến vào túi rồi vội vã ra khỏi mật thất. Sợ sẽ bị vợ mắng nếu về muộn. Khi trở lại đại sảnh, Diệu Huyền Sư Thái vẫn chưa rời đi, đang thảo luận chi tiết bắt giữ Lăng Thành ngày mai, nhưng lúc này, cũng gần xong rồi. Lăng Phong đối với Lăng Thiệu Huy cười nói, ba, ta đã trói cô gái kia. Nhất định chạy không nổi. Tốt lắm, Lăng Thiệu Huy gật đầu tán thành. Lúc này, Diệu Huyền Sư Thái cũng đứng dậy cười nói. Anh Lăng, đã muộn rồi, tôi cũng đi đây. Nhân tiện, tối mai, chúng ta hãy dụ Lăng Thành đến. Vì ban ngày tôi sẽ phải tham gia Đồ Sư Đại Hội. Đồ Sư Đại Hội là một sự kiện lớn và không thể bị trì hoãn. Lăng Thiệu Huy gật đầu liên tục cười nói. Mọi việc đều do Sư Thái an bài. Sư Thái làm gì? Nhà họ Lăng chúng ta nhất định sẽ hợp tác. 3 giờ sáng, bầu trời đêm nay đẹp một cách lạ thường, trời có trăng và đầy sao. Nhưng trong căn phòng bí mật của Duê, Tống Thiến đã rất sợ hãi. Cuối cùng cô cũng tỉnh dậy sau cơn mê, và ngay khi mở mắt ra, cô đã choáng váng. Căn phòng bí mật trước mặt được bao quanh bởi những bức tường đá. Vào lúc này, Tống Thiến đột nhiên ngây ra. Cô cố di chuyển trong tiềm thức, thấy rằng mình bị trói bởi 5 bông hoa. Tôi không thể cử động chút nào, cô bắt đầu sợ chết. Đây là đâu? Chính lúc này, bên ngoài chậm rãi vang lên một tiếng bước chân yếu ớt. Đã 3 giờ đêm, nhà họ Lăng im lặng, tiếng bước chân này càng thêm chói tai. Kẹp, cánh cửa mật thất từ từ được mở ra. Tống Thiến hoảng sợ vội nhìn lên thì thấy một nam thanh niên mặc quần áo thể thao đang từ từ bước vào, vẻ mặt u ám. Vương Hà, Tống Thiến tuy đã sợ hãi nhưng cô vẫn lấy hết can đảm hỏi. Anh là ai? Tại sao anh lại bắt tôi? Vương Hà yên lặng nhìn cô, không nói nhảm, hỏi thẳng. Lăng Thành, là gì của cô? Vừa rồi Diệu Huyền Sư Thái nói rằng người phụ nữ này là em gái của Lăng Thành. Dựa trên sự hiểu biết của anh về Lăng Thành, anh ta không có em gái nào cả. Nghe anh ta hỏi về Lăng Thành, Tống Thiến đột nhiên cảm thấy tin tưởng, tự hào nói. Anh ấy là anh rể của tôi. Ha ha, nghe được câu trả lời, sắc mặt Vương Hà thay đổi, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt. Nhìn thấy vẻ mặt thay đổi của hắn, Tống Thiến trở nên tự đắc. Làm sao, người sợ hãi, mau thả ta ra, nếu không, anh rể sẽ không buông tha cho ngươi. Ngươi có biết anh rể ta lợi hại như thế nào không? Thả cô ra, vẻ mặt Vương Hà càng trở nên xấu xa. Lăng Thành là anh rể của cô rất tự hào sao? Ta nói cho cô biết, hắn là cầm thú, không bằng cầm thú. Cô luôn coi Lăng Thành như anh trai ruột của mình, nhưng anh ta là cầm thú, còn làm ô uế vợ mình, anh không phải là người. Nghe vậy, Tống Thiến lo lắng, đỏ bừng mặt, quát. Ta cấm ngươi mắng anh rể. Anh rể là người tốt, ngươi là đồ xấu xa. Ba, ngay khi cô vừa gào lên, Vương Hà bước nhanh đến và tát vào mặt cô ấy một cái thật mạnh. Tống Thiến bị đánh hét lên, nằm dấu tay rõ ràng trên khuôn mặt cô ấy, trông vô cùng đau đớn, gương mặt có chút đáng thương. Vương Hà nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói, người tốt, anh rể ngươi không đáng mặt người một chút nào. Ngươi có biết rằng con cầm thú này đã phá hỏng mọi chuyện của ta và khiến ta không thể ngẩng nổi đầu ở nhà họ Lăng không? Anh ta đã phá hỏng mọi thứ của tôi. Cuối cùng, Vương Hà gần như hét lên. Ngay trong ngày cưới của tôi, anh ta đã làm nhục vợ tôi. Không những vậy, anh ta còn làm cho ông nội tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta không đáng mặt người, anh ta không xứng đáng. Cách chương.